Bây giờ hắn đã giải ngũ, không bị hệ thống quân đội quản chế. Cho dù một vài cường giả ngoại tộc trận doanh nhân loại, chỉ cần dám động thủ với mình tự nhiên cũng có thể giết. Giết sạc. Chủ nhân. Thiên trận vương đã không thể phản kháng. Tùy thời có thể khống chế linh hồn. Là do chủ nhân khống chế. Hay chúng ta khống chế. Ý thức của luyện tâm vương trao đổi với La Phong. Hay. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Ta tự mình ra. Sau lưng thiên trận vương có liên quan tới ba nô lệ cường giả khác. Khống chế thiên trận vương cũng bằng khống chế tứ đại cường giả. Để một trong ba người bọn luyện tâm vương khống chế. Giả thiết tương lai họ ngã xuống. Không phải thoáng cái ngã xuống mất năm người sao? Hết rồi. Thiên trận vương nằm trên mặt đất đại lục rách nát. Ý thức hoàn toàn bị áp chế. Không còn năng lực vùng vẫy. Chỉ chờ đối phương khống chế linh hồn. Loại cảm giác vô lực này làm thiên trận vương vô cùng tuyệt vọng. Một luồng thân ảnh giáp bạc cánh bạc chợt xuất hiện. Ý thức tuy bị hoàn toàn áp chế, mặc dù thấy tất cả cũng không thể phản ứng, hắn cũng nhìn không ra La Phong. Thiên trận vương. Một thanh âm vang vọng trong ý thức thiên trận vương. Là ngươi, Đao Hà Vương. Ý thức thiên trận vương nhất thời gầm lên. Ta đã đoán ra rất có thể là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Đao Hà Vương, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nhưng tiếp theo tất cả tiếng gầm gừ đã biến mất. Thiên trận vương nằm đó. Từ từ mở đôi mắt. Trong ánh mắt nhìn về phía La Phong. Có sự sùng kính phát ra từ linh hồn. Hắn nhanh chóng đứng lên. Cung kính hành lễ chủ nhân. La Phong vừa mỉm cười. Liền lập tức hơi biến sắc. Ba phương hướng chung quanh đồng thời xuất hiện ba sóng chấn động. Thân ảnh ba đội quân đều đã xuất hiện. Chúng ta đi. La Phong sốt ruột hạ lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 899 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 899 huynh đệ sinh tử tuy hạ lệnh rất nhanh, nhưng vẫn chậm. Không gian xung quanh vừa có sóng chấn động truyền ra, lập tức đã có cường giả thi triển phong tỏa không gian. Điều này làm cho La Phong vừa hạ lệnh lập tức biến sắc thầm than. Những cường giả nhận được tin tới đây ai cũng có động tác rất nhanh. Vừa thuấn di chạy tới thì việc đầu tiên là thi triển phong tỏa không gian. Ba đội quân vừa xuất hiện trước tiên đều truy tìm mục tiêu. Tiểu đội ngoại tộc đâu? Tiểu đội ngoại tộc tập kích thiên trận vương đâu? Ba đội quân đều nhìn quanh bốn phía. Thần lực bất hủ cũng cuộn ra tiến hành dò xét. Hơn nữa họ đều sử dụng máy thăm dò. Không có. Không tìm thấy họ. Chúng ta vốn đang ở trong sông tử toàn vực. Vừa biết được tin tức này lập tức cơ hồ lập tức thuấn di tới đây. Vừa tới chúng ta đã lập tức thi triển phong tỏa không gian. Thời gian ngắn như vậy, họ cũng có thể chạy trốn được sao? Thiên trận vương cũng là một cường giả, chẳng lẽ chút thời gian mà cũng không chịu được à? Ba đội quân đều có thể thấy đối phương, đồng dạng đều là trận doanh nhân loại, một vài người quen biết còn trao đổi với nhau. Các vị! Trong ba đội quân, có một sinh vật có bộ lông trắng như tuyết, tựa như một con khỉ mũi nhọn. Trầm thấp nói máy thăm dò của các ngươi không phát hiện. Nhưng máy thăm dò mini của ta lại phát hiện ra cách đây 22 km có một máy thăm dò mini khác đang ẩn nấp. Nói xong liền chỉ về phía một phương hướng. Cái gì? Nơi đó có dụng cụ thăm dò mini ẩn nấp à? Tuy huyết giác vương, ngươi không lầm chứ? Sao chúng ta không ai phát hiện được? Máy thăm dò mini của tuyết giác vương là loại tốt nhất của chúng ta. Giá trị vài chục ước đơn vị hỗn nguyên, hắn nói chắc phải đúng. Nơi đó khẳng định ẩn tàng tiểu đội ngoại tộc. Ha ha, rốt cuộc có bị che giấu hay không cũng sẽ biết rất dễ dàng thôi. Phá cho ta. Một luồng thần lực bất hủ mạnh mẽ lao thẳng về phía khu vực đó quét mạnh đi. Máy thăm dò mini bao phủ phạm vi bao nhiêu chứ? Phạm vi vài chục ca, mơ, hoàn toàn có thể bị một luồng thần lực bất hủ quét sạc. Chỉ cần gặp phải ngăn cản, chắc chắn phải có cường giả ẩn nấp. Thần lực mênh mông. Khu vực đó đột nhiên tuôn ra một luồng thần lực còn cường đại hơn. Đánh tan thần lực bất hủ bắn tới. Rồi nhân thể quét thẳng về phía ba đội quân xa xa. Là cường giả phong vương cực hạn. Mọi người cẩn thận. Ba đội quân mặc dù cẩn thận nhưng cũng không sợ. Họ biết rõ có tiểu đội cường giả ngoại tộc trận doanh khác. Cũng biết rõ đối phương có trọng bảo. Còn dám can đảm tới đây. Nên tuyệt đối đều là những cường giả đỉnh cao ở cả sông tử toàn vực này. Dù sao mỗi vòng xoáy của sông tử toàn vực cũng có đường kính vài năm ánh sáng thôi. Còn thuấn di lại có thể dễ dàng thuấn di khoảng cách 1-2 năm ánh sáng. Vài lần thuấn di tới thôi. Theo lý thuyết tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều có thể chạy tới trước tiên. Nhưng tại sao không có đội ngũ khác? Chính là vì các đội ngũ khác nhát gan. Muốn trước hết chờ đợi xem có cường giả nào tới trước không. Sau đó những người thấy mình không đủ thực lực mới có thể tới chậm một chút. Xem một trường đại chiến. Chờ đợi xem có cơ hội làm ngư ông hay không. Ba đội quân này cộng lại có 16 cường giả. Là cường giả phong vương cực hạn. Là phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Là phong vương đỉnh cao. Đều là những tiểu đội rất mạnh. Tập kích từ thần lực bất hủ quét tới bị họ đánh tan. Các ngươi dám công kích cường giả đồng trận doanh à? Muốn bị trận doanh nhân loại ta truy sát sao? Một thanh âm lạnh giá phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy xa xa ở khu vực ẩn nấp đột nhiên vạn vẹo. Xuất hiện ba bóng người. Lần lượt là Đao Hà Vương giáp bạc cánh bạc. Thiên Trận Vương tóc dài xõa tung cùng với Cực Hồng Vương đứng phía sau La Phong. Là Đao Hà Vương. Là Thiên Trận Vương. Ba đội quân đều cả kinh. Khổ chủ Thiên Trận Vương lần này còn sống. Còn Đao Hà Vương gần đây nổi lên với uy danh rất đáng sợ lại tới sông tử toàn vực rồi. Đao Hà Vương, là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết là Đao Hà Vương. Thiên Trận Vương lần này là hiểu lầm, chúng ta còn tưởng rằng là tiểu đội ngoại tộc ẩn tàng bên đó. Công kích cường giả vốn đồng trận doanh là không đúng. Mặc dù không ai bị thương. Nhưng ba tiểu đội đều có cường giả mở lời tỏ vẻ xin lỗi. Hiển nhiên là không muốn trêu vào Đao Hà Vương rất nổi tiếng này. Hừ, La Phong sắc mặt như băng sương. Trên thực tế hắn lại thở phào một hơi. Với tâm tư cẩn thận của hắn. Để ngừa địch nhân sớm tới đây. Do đó khi La Phong khống chế linh hồn Thiên Trận Vương. Đã gần như phản xạ có điều kiện. Mở ra máy thăm dò mini ẩn nấp. Vừa mới phát hiện phong tỏa không gian không kịp chạy trốn. Hắn lập tức quyết định dựa theo phương án triệt thoái thứ hai. Đầu tiên là thu toàn bộ các cường giả của hắn vào nhận thế giới. Tiếp theo đem Thiên Trận Vương. Cực Hồng Vương ra. Ngụy trang mình cũng là trận doanh nhân loại. Dù sao Đao Hà Vương chính là nhân loại. Ta liều mạng đem hết toàn lực cứu hảo hữu của ta Thiên Trận Vương, bức lui tiểu đội ngoại tộc. Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay tiểu đội ngoại tộc. Ngược lại cuối cùng hắn hút chết vì công kích cùng các ngươi. Vậy là sao chứ? La Phong quét một quan qua ba đội quân. Trong ba đội quân cũng có nhiều cường giả cười làm lành. Nếu là trong lúc vô ý công kích vào một người yếu, họ cũng chẳng lý tới. Nhưng Đao Hà Vương danh khí thật sự quá lớn. Đồ lục vài cường giả Phong Vương cực hạn lẫn Phong Vương đỉnh cao linh hồn đại sư. Hơn nữa Đao Hà Vương là nhân loại. Trong cả trận doanh nhân loại, các ngoại tộc khác chỉ là phụ thuộc. Nhân loại mới là mạnh nhất. Hệ thống quân đội cũng có quy tắc rõ ràng hơi thiên vị nhân loại. Điều này làm cho ba tiểu đội ở đây lại càng không muốn trêu vào La Phong. Khí tức Thiên Trận Vương này thật là kém. Xem ra, bất hủ thần thể tổn thất trên một nửa rồi. Rõ là rất thảm. Lần này bị thương khẳng định rất nặng. Nhưng nghe đồn Thiên Trận Vương và Đao Hà Vương là hảo hữu. Lúc tinh thần tháp trấn phong tinh thần xuất thế thì hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau. Nghe nói lúc đó Đao Hà Vương thiếu một chút nữa bị hút vào khu vực nguy hiểm hỗn loạn. Thiên Trận Vương sốt ruột quá gần như muốn xông vào. May mà Đao Hà Vương mạng lớn. Có lối ra không gian đột ngột xuất hiện. Hắn mới thoát được. Đây là hảo hữu mà. Tuổi thọ cường giả dài đằng đẵng, thân nhân lần lượt đã chết nên rất trọng thị hảo hữu. Lan bạc trong vũ trụ quá nhiều âm mưu các loại, hảo hữu sinh tử chính thức dù sao cũng rất ít. Mỗi một người đều vô cùng quý giá. Thiên Trận Vương và Đao Hà Vương cảm tình sâu như vậy. Đao Hà Vương phỏng chừng vừa nghe tin tức. Bất luận những việc khác. Dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Hắn mới là người đầu tiên chạy tới. Rất có thể Thiên Trận Vương đầu tiên là cầu cứu Đao Hà Vương, nên Đao Hà Vương là người đầu tiên chạy tới. Thật ra là hảo hữu. Huynh đệ sinh tử mới có thể liều mạng như vậy. Cường giả của ba đội quân âm thầm truyền âm nói chuyện. Đao Hà Vương đã bức lui tiểu đội ngoại tộc. Tiểu đội ngoại tộc xem ra đã đi rồi. Lúc trước rất căng thẳng thần kinh. Như một đám chó săn muốn xuất kích săn bắn. Tùy thời chuẩn bị thi triển ra công kích cuồng mãnh nhất. Thì lúc này lại đều buông lỏng. Nhưng trong ba đội quân có một ngoại lệ đó là Tuyết Giác Vương. Còn không triệt phong tỏa không gian. La Phong quát lạnh hắn chỉ chờ ba đội quân triệt phong tỏa không gian, sau đó thuấn di ly khai luôn. Không vội. Thanh âm lạnh giá vang lên, chính là Tuyết Giác Vương vừa nói chuyện vừa lóe ra hung quang. Tuyết Giác Vương nhìn chằm chằm vào La Phong. Nhếch miệng cười lạnh nói Đao Hà Vương. Bây giờ các trận doanh khác e rằng không ít cường giả đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Không ngờ Đao Hà Vương lại còn dám hiện thân tại đây. Xem ra rõ là huynh đệ cảm tình sâu nhất với Thiên Trận Vương há. Nhưng ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Để cứu Thiên Trận Vương, đã làm mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàn cảnh nguy hiểm. La Phong nhìn về phía hắn. Tuyết Giác Vương triệt phong tỏa không gian đi. Đúng triệt đi. Các đồng đội khác cũng khuyên Tuyết Giác Vương mặc dù có siêu cường giả thèm thuồng tài sản của Đao Hà Vương. Nhưng cũng không phải đám cường giả Phong Vương cực hạn này có khả năng lấy được. Huống chi? Đao Hà Vương thuộc trận doanh nhân loại. Trận doanh nhân loại vốn tuyệt đối cấm tự giết lẫn nhau. Chư vị đừng nóng. Tuyết Giác Vương âm lạnh nói vị Đao Hà Vương này không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng ta đã thử thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu cho hắn. Số hiệu vũ trụ giả định của Đao Hà Vương tin rằng nhiều cường giả đã biết nên ta cũng phát sóng tới đó. Theo lý thuyết, cho dù hắn không nhận vũ trụ giả định, hệ thống quân đội cũng sẽ nói là hắn không nhận tin. Nhưng lần này phản ứng của hệ thống quân đội lại là người này đã giải ngũ. Không có trong hệ thống quân đội, không thể phát sóng cầu cứu. Giải ngũ. Giải ngũ. Đao Hà Vương đã giải ngũ rồi à? Ta cũng thử xem. Giải ngũ. Không thể thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu. Hệ thống quân đội nói rất minh xác, người này đã giải ngũ. Ba đội quân nhất thời ồ lên, mặc dù biết rõ Đao Hà Vương có một khoản tiền khổng lồ. Phỏng chừng còn có trọng bảo. Nhưng họ lại căn bản không có tâm tư gì cả. Một là thực lực, hai cũng là cùng trận doanh. Bây giờ biết Đao Hà Vương đã giải ngũ, họ ai nấy đều động tâm. Một đối một không đối phó được Đao Hà Vương ư? Vậy ta vây công. Nhất thời không khí của ba đội quân đã hoàn toàn thay đổi. Không còn hữu hảo như vừa rồi. Ngược lại thoáng bắt đầu nhằm vào La Phong. Đao Hà Vương liều mạng cứu ta, các ngươi lại còn công kích hắn ư? Thiên Trận Vương phẫn nộ quát, thanh âm vang lên trong đầu nhiều cường giả của ba đội quân. Thiên Trận Vương, không phải việc của ngươi. Ngươi nên tránh ra. Thiên Trận Vương, ngươi bây giờ chỉ có chút thực lực như vậy, căn bản không làm ảnh hưởng được cục diện. Chúng ta mặc dù không công kích ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút. Ánh mắt ba đội quân nhìn về phía La Phong đã thay đổi. Hơn nữa lúc này xa xa còn có mười mấy đội quân từ các phương hướng bay tới. Mười mấy đội quân đều bởi vì chung quanh bị phong tỏa không gian. Do đó chỉ có thể tạm thời thuấn di tới bờ phong tỏa. Sau đó bay tới đây. Tuy còn đang phi hành tới đây, nhưng mấy thăm dò của họ đã phát hiện tất cả những việc ở nơi này. Là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương ở chỗ này. Đao Hà Vương giải ngũ rồi, không có trong hệ thống quân đội nữa, không được trận doanh bảo vệ đâu. Nhất thời mọi người ồ lên. Cảnh này làm La Phong phải nhíu mày, miệng vẫn nói Thiên Trận Vương, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, tất cả giao cho ta. Rồi thu Thiên Trận Vương vào nhận thế giới. La Phong vừa làm như vậy, ba đội quân gần đó cũng không cản trở. Vì họ cũng không muốn lúc chiến đấu làm lan đến Thiên Trận Vương. Họ lúc này còn tưởng rằng Thiên Trận Vương vẫn là Thiên Trận Vương lúc trước. Không hề biết chỉ chậm có một chút mà Thiên Trận Vương đã là nô lệ của La Phong rồi. Thật thú vị. La Phong lướt mắt nhìn mười mấy đội quân đang bay tới. Tin tức tiểu đội ngoại tộc có trọng bảo đã được ta hóa giải. Không ngờ thân phận Đao Hà Vương này còn đem đến cho ta phiền phức như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 900 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 900 nhất tuyến tiên ảnh. Những người có thể tới đây sớm nhất tuyệt đối phải là những cường giả hàng đầu trong trận doanh nhân loại ở sông Tử Toàn Vực. Lại có thêm mười mấy đội quân mới thêm vào ba đội đầu. Tổng cộng có gần cường giả. Tổng số phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Cường giả phong vương cực hạn cũng đạt tới trên 30. Đao Hà Vương đã giải ngũ rồi à? Phúng sát. Nghe nói thực lực bản thân hắn cũng chỉ là phong vương đỉnh cao. Nhưng lại có thể trắng trợn đồ lục những cường giả khác. Khẳng định có trọng bảo. Đúng. Lúc trước hắn đánh lui huyết thú vương. Giết chết tử chung vương. Làm trọng tiễn vương chìm vào hôn mê rồi trở thành nô lệ của hắn. Đã dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Nhưng hắn lại chẳng sao hết, Nếu bảo hắn không có trọng bảo phòng ngự ta không thể tin được. Hơn nữa gần đây hắn liên tục trắng trợn đồ lục, hiển nhiên thực lực tăng vọt, phỏng chừng lại có thêm trọng bảo khác nữa. Chư vị tiểu đội ngoại tộc đã bị Đao Hà Vương bức lui, Thiên Trận Vương cũng được Đao Hà Vương cứu rồi. Tiểu đội ngoại tộc nghe nói có tới 3 phong vương cực hạn cùng với 2 trọng bảo, lại bị Đao Hà Vương bức lui. Đao Hà Vương này thật quá mạnh. Khẳng định trong người mang theo nhiều hơn 1 trọng bảo. Trận doanh nhân loại gần cường giả khắp nơi, đều dán mắt vào thanh niên giáp bạc cánh bạc đứng giữa. La Phong lướt mắt nhìn quan. Gần cường giả mặc dù là trận doanh nhân loại, nhưng đúng là nhân loại lại vẹn vẹn chỉ có 1 người. Toàn bộ đều là ngoại tộc khác. Tra Tiêu Vương, ngươi chắc không động thủ với ta chứ? La Phong nhìn thẳng về phía Phong Vương nhân loại. Mình lấy thân phận Đao Hà Vương kết bạn với rất nhiều cường giả Phong Vương trong Hồng Minh Thành. Tra Tiêu Vương này cũng xem như từng gặp mặt 1 lần. Đương nhiên không rồi. Ta biết Thiên Trận Vương gặp nạn mới tới chuyên môn để đối phó với tiểu đội ngoại tộc. Ta làm sao lại đối phó với tộc nhân của ta chứ? Tra Tiêu Vương đứng giữa các cường giả, nhìn quanh 4 phía, thanh âm như tiếng sấm, mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Đao Hà Vương chính là cường giả nhân loại ta. Mặc dù đã giải ngũ, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại. Chư vị cường giả ở đây e rằng cũng có 3 phần là thành viên Hồng Minh. Chẳng lẽ mọi người cũng muốn xuống tay với cường giả nhân loại ta? Không, chúng ta sẽ không nhúng tay vào việc này đâu. Chúng ta vốn tới để đối phó với tiểu đội ngoại tộc thôi. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhất thời không ít thành viên Hồng Minh lên tiếng. Đã là 1 thành viên Hồng Minh, chạy được hòa thượng nhưng chạy không khỏi miếu, Hồng Minh khống chế các tộc quần rất cao. Hồng Minh lại tuyệt đối lấy nhân loại làm hạt tâm. Cường giả nhân loại Đao Hà Vương có thể mạnh như vậy, e rằng cũng có chút bối cảnh. Giả thiết Đao Hà Vương bị 1 người trong số họ giết chết. Bằng hữu, sư phụ của Đao Hà Vương lỡ tương lai tìm họ báo thù, thì quả là vô cùng dễ dàng. Xem ra còn chưa phát điên. La Phong thầm nghĩ. Có lẽ cường giả nhân loại và cường giả ngoại tộc Hồng Minh ngấm ngầm có thể vì tham lam mà xuống tay. Nhưng bây giờ ở đây có nhiều cường giả như vậy, họ vẫn phải nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Hừ hừ, Hồng Minh không nhúng tay vào cũng được. Nhưng chúng ta không phải là Hồng Minh. Tuyết Giác Vương âm lạnh nói. Hắc hắc, bằng hữu Hồng Minh đứng 1 bên nhìn đi. Đã giải ngũ, không được hệ thống quân đội bảo vệ, chẳng quan hệ gì với chúng ta cả. Nhiều cường giả dán mắt vào La Phong. Vũ trụ có rất nhiều tộc quần gia nhập vào trận doanh nhân loại để chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực. Hồng Minh vẹn vẹn chỉ là 1 bộ phận rất nhỏ trong trận doanh nhân loại. Tuyệt đại bộ phận đều là không phải Hồng Minh. Có lẽ bây giờ họ hơi có quan hệ với nhân loại. Chỉ sau khi nào giải ngũ, họ sẽ trở về quê nhà. Chẳng quan hệ gì với nhân loại nữa. Đương nhiên là không có gì cố kỵ. La Phong cũng thu cực Hồng Vương vào nhận thế giới, rồi lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Lúc trước lưu cực Hồng Vương lại là tính mình có thể cường công. Nhưng bây giờ cường giả càng ngày càng nhiều, cường công sẽ không thích hợp. Mình một người ngược lại có ưu thế hơn nữa. Có cường giả khác tới đây. Tuyết Giác Vương liếc mắt ra xa. Chư vị, nếu còn đứng nhìn, e rằng bảo vật sẽ bị những cường giả sau cướp đi đó. Động thủ, giết, nhất thời vài chục cường giả cơ hồ đồng thời động thân. họ đều cùng trận doanh, không lo lắng sau khi tìm được bảo vật lại bị vây công trắng trận. Do đó hơn phân nửa đồng loạt tấn công. Rất tốt. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Hừ. Cánh bạc đột nhiên rung động, thi triển ra tam chấn xuyên toa vũ trụ. Bây giờ trên ý cảnh thần thú hắn đã cao thêm rất nhiều, phi hành cũng nhanh hơn trước nhiều. Đám vài chục cường giả xông tới chỉ là thấy một luồng tia sáng bạc quanh co, dễ dàng né tránh các công kích của họ. Âm ầm. Những công kích cực mạnh làm không gian xung quanh hoàn toàn bị xé vụn. Vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn, làm ảnh hưởng rất lớn tới các cường giả khác. Nhưng càng nhiều mảnh vỡ không gian, ngược lại lại làm La Phong như cá gặp nước. Hắn hoàn toàn thích ứng, tốc độ nhanh hơn nữa. Các cường giả đều trợn mắt há mồm. Các thành viên Hồng Minh, kể cả cường giả nhân loại Tra Khiêm Vương, cùng với một ít cường giả khác không tham chiến đều đứng xa xa quan khán, rồi kinh ngạc đến ngây người. Đao Hà Vương đáng sợ thật. Tốc độ di động trong nháy mắt, biến hướng trong nháy mắt nhanh bất thường. Nhiều mảnh vỡ không gian như thế mà hắn lại có thể trong nháy mắt biến hướng ngàn lần vạn lần. Ẩn hiện không chừng. Nhanh kinh người. Vài chục cường giả vây công, e rằng không có một ai có thể đến gần hắn. Quá mạnh. Có một phát tốc độ thời gian ngắn đáng sợ như vậy. Ở trong vũ trụ mênh mông to lớn này có chỗ nào mà Đao Hà Vương không dám đi chứ? Các cường giả quan khán đều ý thức được sự đáng sợ của Đao Hà Vương. Loại bộc phát tốc độ thời gian ngắn như vậy, năng lực chạy trốn nhanh như vậy quả là cực mạnh. Nếu không có phong tỏa không gian, Đao Hà Vương có thể đã thuấn di biến mất rồi. Nhưng bộc phát tốc độ thời gian ngắn của Đao Hà Vương cũng đủ ngạo thị vô số cường giả. Nói tóm lại, Đao Hà Vương có năng lực chạy trốn rất nghịch thiên. Trừ phi trọng bảo cùng loại với tơ võng băng hồn, hoặc binh khí niệm lực hoặc bí pháp chiến đấu đặc thù, hoặc trước đó linh hồn bị ảo thuật ảnh hưởng. Tóm lại phải khống chế cho được tốc độ của Đao Hà Vương trước, thì mới có thể đối phó với Đao Hà Vương. Nếu không rất khó đánh chết. Chút công kích linh hồn như vậy mà cũng muốn làm ảnh hưởng ta à. La Phong như một thiên thần, gầm lên, vang vọng trong đầu các cường giả vây công. Ta có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng Tuyết Giác Vương, ngươi thật sự làm cho người ta rất ghét. Xoát! Một luồng tia sáng bạc lóe lên, đã đến gần Tuyết Giác Vương. Tốc độ hắn sao nhanh tới như vậy? Nhiều cường giả như vậy mà cũng không thể trói buộc được hắn sao? Mắt Tuyết Giác Vương chợt hoa lên. Đã thấy đôi mắt lạnh giá của La Phong dưới chiến khôi màu bạc nhìn hắn. Làm Tuyết Giác Vương trong nháy mắt đã hiểu. Hắn muốn giết ta. Rào. Chỉ thấy sáu quả cầu đen pha một vầng sáng màu tím từ lòng bàn tay trái La Phong xuất hiện. Sáu quả đầu đen từ trấn phong tinh thần đã được bôi lên trên chất độc phí ma. Cũng khắc quy luật ấn ký của chiêu tê thiên nhất trảo trong thần thú hàng lâm. Dưới ý thức và ý chí cường đại dẫn dắt khu động, một luồng ảo ảnh thần thú mơ hồ chợt xuất hiện rống. Móng chân phải có sáu quả cầu xé vụn cả không gian. Phá! Sau lưng Tuyết Giác Vương đột nhiên ẩn hiện một ảo ảnh dị thú có cái mai rùa khổng lồ. Trong tay xuất hiện hai thanh chiến đao. Trong nháy mắt như hóa thành cây kéo khổng lồ như muốn cắt đôi cả thiên địa. Móng chân phải khổng lồ và cây kéo khổng lồ va chạm. Lửa văng tung tóe chung quanh các mảnh vỡ không gian liên tục di động. Trong nháy mắt đã bị sóng xung kích lan đến hóa thành một dòng hạt căn bản. Còn móng chân phải chứa sáu ngôi sao cứng chọi cứng quả thực cường hãn vô cùng. Mỗi quả cầu đen nho nhỏ có sức nặng vượt xa một viên hành tinh, răng rắc răng rắc. Cây kéo khổng lồ lập tức tan vỡ. Móng chân phải theo sau cào vào tuyết giác vương vẻ mặt khó có thể tin, căn bản không kịp chạy trốn. Bành thần thể trong nháy mắt đã vỡ vụn. Nói về thực lực, tuyết giác vương thật ra là một cường giả phong vương cực hạn. Bây giờ với ý thức và ý chí của La Phong bây giờ, lại có tướng hồn phụ trợ, phối hợp với ý cảnh thần thú cường đại, thật ra có trình độ phong vương đỉnh cao. Một cường giả phong vương đỉnh cao bằng vào trọng bảo, bình thường có thể địch nổi một phong vương cực hạn, thậm chí còn có thể đánh chết cả phong vương cực hạn, như Tử Trung Vương chẳng hạn. La Phong bằng vào tinh thần bố đạo đồ chí bảo, hoàn toàn áp chế phong vương cực hạn. Rào! Sáu quả cầu đen có vầng sáng màu tím xuyên qua tuyết giác vương vừa muốn ngưng tụ thần thể. Mỗi quả cầu đen đều có thể hủy diệt chừng phần thần thể của tuyết giác vương. Sáu tương đương với phần. Không thiêu đốt thần thể mà muốn giết ta, rõ là đánh rắm. Tuyết giác vương vừa mới ngưng tụ thần thể, trong con ngươi âm lãnh đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được sáu quả cầu đen xuyên qua thần thể, thì một vật chất đặc thù điên cuồng xâm thực thần thể hắn. Trong nháy mắt đã xâm thực mất thần thể. Xoạt, sáu quả cầu đen xa xa giữa không trung lại chuyển hướng, một lần nữa ngưng tụ hóa thành ảo ảnh thần thú gầm lên. Móng chân phải một lần nữa chộp xuống. Chết đi! La Phong lạnh lùng nhìn Đao Hà Vương. Một thanh âm lạnh giá đột nhiên truyền nhập vào đầu La Phong, đồng thời một luồng công kích vô hình đáng sợ từ xa tấn công đến. Chỉ thấy một chiếc cự chùy lôi điện đen thui cao ước 300 thước xé gió tấn công. Tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa chỗ nào nó lướt qua, cả không gian bị nghiền nát như một tấm thép bị nén nát vụn. Choang, choang, choang. Không gian bị nghiền nát thành dòng hạt căn bản. Tốc độ của cự chùy lôi điện đen này nhanh tới nỗi La Phong phải biến sắc. Ta dựa vào Thí Ngô Vũ Dược bộc phát tốc độ thời gian ngắn cũng không tránh khỏi kích này. Đi! La Phong tay trái vung lên. Tám quả cầu đen nhanh chóng xé gió bay đi. Trên tám quả cầu đen đều khắc hoa văn quy luật, giữa không trung lập tức ngưng tụ thành một ảo ảnh thần thú khổng lồ. So với cái ảo ảnh thần thú khi thi triển Tê Thiên Nhất Trảo trong thần thú hàng lâm lúc trước, ảo ảnh thần thú lần này rõ ràng hơn, ngưng tụ hơn, chân thật hơn. Tám quả cầu đen bây giờ lại xuất hiện ở đuôi con thần thú. Cái đuôi dài ước chừng vài trăm thước tự như một cái trường tiên quật mạnh. Rống! Ảo ảnh thần thú gầm khẽ một tiếng, cái đuôi quật về phía cự chùy lôi điện. Thú thần binh thức thứ hai, nhất tuyến tiên ảnh. Thú thần binh có sáu thức. Thức thứ nhất là thần thú hàng lâm. Thức thứ hai là nhất tuyến tiên ảnh. Cũng là chiêu mạnh nhất. Khi La Phong hiểu được diễn thần thất biến thiên thứ hai mới tạm thời có khả năng sử dụng. Một cái đuôi hóa thành lưu quang hình tiên ảnh mờ mờ, một cự chùy lôi điện màu đen khổng lồ, va chạm nhau giữa trời. Tám viên tinh thần cùng cự chùy lôi điện cứng chọi cứng. Ầm ầm. Cái đuôi quất vào, nhất thời không gian tan vỡ. Tám viên tinh thần cũng bị đánh bay, lập tức bay thẳng về phía La Phong, rồi rơi vào lòng bàn tay trái La Phong. Điều này làm La Phong nhíu mày, nhìn cường giả xa xa. Cự chùy lôi điện cũng bị đánh bay trở về. Đồng thời không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại tới cỡ trên 30 thước. rồi rơi vào một cự hán chiều cao ước chừng 20 thước. Toàn thân có áo giáp làm bằng chất sườn kỳ dị màu đen. Trên trán có 3 mũi nhọn. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào La Phong. Đao Hà Vương. Thanh âm ầm ầm cuồn cuộn truyền đến. La Phong giáp bạc cánh bạc lăng không giữa trời, hướng mắt nhìn hắn Hắc Thế Vương. Thanh âm cũng hùng vĩ truyền tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 901 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 901 La Phong chiến Hắc Thế Vương. Lúc Trấn Phong tinh thần xuất thế thì Hắc Thế Vương cũng không tham gia. Nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì tới uy danh của hắn cả. Tứ đại trận doanh chiến trường ngoài tinh vực đều có những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương, Nam Trừng, Thất Kiếm Vương đều là thanh danh lừng lẫy được truyền miệng từ lâu. Hắc Thế Vương là người có thể đứng ngang hàng với những siêu tồn tại này. Tuy nói là trận doanh nhân loại, nhưng hắn lại đến từ một lãnh thổ quốc gia vũ trụ hoang vu xa xôi. Tuyệt nhiên không phải là Hồng Minh. Hắc Thế Vương có một thanh thần chùy trọng bảo tên là Hắc Thế, giúp hắn có một uy danh hiển hách. Là Hắc Thế Vương. Hắc Thế Vương tới sớm vậy à? Đao Hà Vương này gặp phiền phức rồi. Thực lực Hắc Thế Vương là rất đáng sợ. Lúc trước hắn cùng Tháp Long Vương đại chiến rất lâu. Cuối cùng cũng chỉ vì cảm giác thấy đối phương không dễ đối phó, nên dừng tay ngưng chiến. Trong cả chiến trường số 7 này, Hắc Thế Vương tuyệt đối xem như một nhân vật đỉnh cao nhất. Đao Hà Vương lần này thiệt thòi rồi. Hắc Thế Vương tới rồi, trọng bảo của Đao Hà Vương cũng chẳng đến lượt ta đâu. Chỉ bằng ngươi mà muốn trọng bảo của Đao Hà Vương à? Đao Hà Vương vỗ cánh một phát, đã dễ dàng cho ngươi lọt lại phía sau rồi. Xa xa, rất nhiều cường giả ngoại tộc trận doanh nhân loại đang tạm thời bỏ qua. Họ hiểu rõ loại siêu tồn tại như đáng sợ Hắc Thế Vương này cho dù có hơn 10 phong vương cực hạn liên thủ. E rằng cũng sẽ bị Hắc Thế Vương đánh bại từng người một. Tất cả các cường giả khác đều chỉ quan khán, xem Hắc Thế Vương và Đao Hà Vương giao thủ. Hai bóng người đứng sừng sững giữa hư không. Một người cao lớn, một người nhỏ bé. Nhưng khí thế phát ra uy áp đều làm cho nhiều cường giả phải run sợ. Tự hồ hơi có thực lực há. Hắc Thế Vương cao lớn như một ác ma cất tiếng ầm ầm. Có thể tiếp được một cú ly thủ chùy vinh, mơ, loại chùy ném của ta cũng hơi có thực lực. Trên chiến trường ngoài tinh vực, lần đầu tiên ta giao chiến với một cường giả cỡ như Hắc Thế Vương. Quả là làm cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Đến đây đi, để ta xem, Hắc Thế Vương ngươi danh có xứng với thực không? Một thanh âm cũng ầm ầm trả lời. Đôi mắt La Phong nóng rực, dán mắt vào Hắc Thế Vương xa xa, cả người tràn ngập chiến ý vô tận. Cường giả. Được giao chiến với cường giả. Đạp lên đám cường giả này. Rồi theo đuổi tới điểm cuối của vũ trụ hùng vĩ. Là tham vọng của La Phong. Hay lắm. Vậy ngươi cứ nhìn xem ta danh có xứng với thực không? Thanh âm Hắc Thế Vương vừa dứt, hắn lập tức động thân. Vèo. Hắn hóa thành một luồng lôi điện tốc độ nhanh kinh người. Nếu Hắc Thế Vương sử dụng ly thủ chùy, khi trọng bảo ly thủ chùy công kích thì tốc độ tự nhiên nhanh kinh người, làm La Phong không thể tránh thoát. Nhưng với tự thân tốc độ của Hắc Thế Vương, La Phong lại không để vào mắt. Hắn có chí bảo thí Ngô Vũ Dực bộc phát tốc độ thời gian ngắn cực nhanh, đến cả Hắc Thế Vương cũng còn kém xa. Vèo! La Phong hai cánh vỗ mạnh. dễ dàng bay ra xa. Giữa những mảnh vỡ không gian vỡ nát, La Phong tựa như một ảo ảnh, dễ dàng không ngừng lóe ra, biến hướng. Đây, lòng bàn tay trái La Phong hiện lên 8 quả cầu đen. Nhất thời 8 quả cầu đen xoay tròn trong hư không, hoa văn quy luật trên mặt thoáng có hào quang kim sắc. Dưới niệm lực được ý chí của La Phong, vốn cường đại thậm chí còn trên cả vũ trụ tôn giả, dẫn động quy luật bản nguyên vũ trụ, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một con thần thú vài trăm thước. Rống, con thần thú gầm lên. Trên thực chất nó là binh khí niệm lực, là một binh khí niệm lực chí bảo, tốc độ phi hành nhanh như thế nào chứ? Kịch, vừa lóe lên đã tới trước mặt Hắc Thế Vương, đồng thời một luồng tiên ảnh đã phủ xuống. Hừ, Hắc Thế Vương cầm thần chùy, bước lên một bước, làm vô số mảnh vỡ không gian chung quanh đều bị chấn thành hạt cơ bản. Thần chùy đập mạnh xuống. Lúc trước hắn tùy ý vung một chiêu ly thủ chùy, đã có thể phá vỡ cả không gian. Lúc này một chùy đập xuống rất chủ tâm, nên hắn vô cùng tin tưởng. Oanh! Cái đuôi thần thú lại vẫy mạnh như một tiên ảnh. Đột nhiên vung ra đã lập tức thu lại, tránh không cứng chọi cứng với thần chùy. Sau đó lại bổ ra, bổ về phía Hắc Thế Vương. Tốc độ nhanh thật. Hắc Thế Vương chấn động. Vừa mới toàn lực đập xuống một chùy, hắn không kịp thu hồi lại để ngăn cản, chỉ có thể gầm khẽ một tiếng. Quyền trái mang theo uy lực vô tận đập thẳng tới. Tay trái hắn có một tầm kim loại màu đỏ sậm tựa như một quyền sáo đặc thù gì đó. Một đấm xuất ra, gợi lên lực quy luật, làm những mảnh vỡ không gian chung quanh hoàn toàn xoay tròn vạn vẹo rồi vỡ nát. Bành! Trọng quyền và tiên ảnh va chạm. Nắm tay Hắc Thế Vương dù phải đập vỡ một ngôi sao neuron cũng vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác nắm tay mình chấn động mạnh. Một trận đau nhức truyền tới. Hay lắm! Hắc Thế Vương dữ tợn gầm lên một tiếng càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, Hắc Thế Vương! Tốc độ thần chùy của ngươi tự hồ hơi chậm một chút. La Phong giáp bạc cánh bạc xa xa khống chế thần thú khổng lồ một lần nữa xông tới. Trong hư không, thần thú lần lượt lóe lên. Mỗi lần lóe lên lập tức lại di động. Cái đuôi như một ảo ảnh. Lúc thì quật xuống. Lúc thì quật tới một nửa rồi liền thu hồi. Vừa thu hồi xong là lại quật xuống. Nhanh kinh người. Làm đối thủ căn bản không thể tìm ra quỷ tức. Dù sao động vật bình thường thì đuôi quật tới là nhanh nhất. Thần thú cũng thế. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Hắc Thế Vương đập liên tục. Những trọng chùy lần lượt đập xuống, rất nhiều lần nện vào cái đuôi thần thú. Mỗi lần đều đánh bay 8 quả cầu đen. Chỉ là La Phong là một tinh thần niệm sư. 8 ngôi sao cho dù bị đánh bay vẫn có thể lập tức quay lại tái ngưng tụ. Rồi hình thành một ảo ảnh thần thú khác. Công kích một lần nữa. Đây là khác nhau căn bản giữa tinh thần niệm sư và vũ giả. Vũ giả không thể lùi lại. Một khi binh khí bị phá, thân thể sẽ bị công kích. Nhưng tinh thần niệm sư, cho dù binh khí bị phá, vì hắn ở khá xa, vẫn có thể khống chế binh khí tấn công tiếp. Lại ngăn được à? La Phong khống chế 8 ngôi sao, đồng thời công kích cũng thầm kinh hãi. Phương pháp hắn sử dụng thần chùy cũng đã thay đổi. Mỗi một lần chém ra thần chùy đều mang theo chút lực đạo để quay về. Chỉ thấy những chùy nối nhau, chập trùng liên miên, liên tục không dứt. Cho dù tiên ảnh ta cố ý tránh được, hắn vẫn có thể ngăn được. bành, bành, bành. Hắc Thế Vương như một ác ma gầm khẽ, cầm chắc thần chùy bước thẳng về phía La Phong, mỗi bước đều nhanh kinh người. Cho dù tiên ảnh thần thú quất xuống, hắn cũng chỉ tiện tay một chùy là liền có thể dễ dàng đánh tan tiên ảnh. Làm tám ngôi sao bị đánh bay ngược trở về. Cảnh này như một chiếc xe tải lớn hạng nặng điên cuồng chạy trên đường cát, dễ dàng gạt bay các xe ô tô nhỏ. Nhưng những chiếc ô tô nhỏ này cho dù bị nghiền nát, nhưng lại tiếp tục ngưng tụ, rồi công kích tiếp. Sau đó lại bị đánh bay. Uy lực mạnh thật. La Phong thấy thế biến sắc, rốt cục cảm giác được chênh lệch giữa mình và Hắc Thế Vương, Thất Kiếm Vương. Lúc trước hắn ném ra ly thủ chùy, ta vẫn có thể ngạnh kháng. Là vì Hắc Thế Vương ngay từ đầu không bỏ bao nhiêu khí lực. Bây giờ hắn đánh nghiêm túc. Mỗi lần giao thủ, thần chùy của hắn đều vững như núi Thái. Tám ngôi sao của ta không ngừng bị đánh bay. Bằng vào tám ngôi sao mà vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chỉ có thể miễn cưỡng làm được ảnh hưởng tới tốc độ của hắn thôi. Xe ô tô nhỏ có lẽ bị xe tải lớn hạng nặng lần lượt đánh bay, nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới tốc độ xe tải lớn hạng nặng. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chính thức sống mái với nhau. Cho Phúc Thủy Vương sử dụng cơ võng băng hồn kiềm chế hắn. Có lẽ còn có cơ hội có thể liều mạng. Nhưng Hắc Thế Vương đến giờ vẫn chưa thiêu đốt thần lực, hiển nhiên cũng không tính toán chiến đấu với ta. La Phong thầm nhắc tới. Đã chiêm nghiệm được thực lực mình cũng nên rời đi thôi. Nhưng trước khi đi, La Phong lướt mắt nhìn Tuyết Giác Vương xa xa. Hắn không quên Tuyết Giác Vương nhiệt tâm muốn giết hắn nhất. Trước hết giải quyết hắn. Chung quanh các cường giả đã càng ngày càng nhiều. Đều đứng theo tiểu đội mình. Xem Hắc Thế Vương đối chiến với Đao Hà Vương trong hư không. Hắc Thế Vương bá đạo ngang ngược vô cùng. Cho dù Đao Hà Vương đem hết toàn lực công kích cũng lần lượt bị công phá, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng Đao Hà Vương lại luôn đứng từ xa, Hắc Thế Vương căn bản không thể chạm mặt. Cho dù Hắc Thế Vương xông tới, Đao Hà Vương cũng có thể vỗ hai cánh là dễ dàng thoát đi. Đao Hà Vương mặc dù có thể dễ dàng giày xéo Phong Vương cực hạn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hắc Thế Vương. Hắc Thế Vương thực lực cực cao, hoàn toàn áp đảo Đao Hà Vương, nhưng về mặt tốc độ lại không bằng Đao Hà Vương. Các cường giả ở đây đều nhìn ra điểm này. Ha ha ha! Hắc Thế Vương quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Ta xin đi trước một bước. Niệm lực đưa thanh âm vang vọng cả hư không vô tận. La Phong hai cánh vỗ mạnh, lóm lên thành một tia sáng bạc uốn khúc, vừa lóm lên đã tới chỗ Tuyết Giác Vương. Người Tuyết Giác Vương đang đứng cùng tiểu đội, nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ với ngươi mà cũng muốn đánh ta, đoạt trọng bảo của ta. Rõ là chẳng biết tự lượng sức. Sáu viên cầu đen thoáng có hào quang màu tím biến thành một ảo ảnh thần thú. Gầm lên rồi bổ thẳng vào Tuyết Giác Vương. Đám người đứng cạnh Tuyết Giác Vương ai nấy đều tránh ra. Đã chứng kiến uy năng của Đao Hà Vương lúc trước, bây giờ không ai muốn đắc tội với Đao Hà Vương. Xoẹt. Móng chân phải xé vụn Tuyết Giác Vương. Sáu quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên thủng qua. Hủy diệt chừng thần thể Đao Hà Vương. Ta sẽ trở về báo cừu. Tuyết Giác Vương gầm lên, rồi không cam lòng làm nổ tung thần thể của mình. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Đao Hà Vương, nhưng hắn dù sao cũng là Phong Vương cực hạn. Tương lai cơ hồ nhất định được chuyển vận thời không cứu sống lại. Còn nếu bị hôn mê rồi bị bắt đi, thì quả là chẳng còn hy vọng gì nữa. Ầm ầm. Công kích vô tận lan ra bốn phương tám hướng. Khi hắn vừa tự bạo thần thể, chung quanh rất nhiều phong vương cực hạn lập tức liên thủ ngăn cản, chỉ làm cho mấy cường giả phong vương đỉnh cao trọng thương, nhưng cũng không làm cường giả nào ngã xuống. Cứ như vậy Tuyết Giác Vương đã ngã xuống. Vèo. Trong mắt rất nhiều cường giả, Đao Hà Vương nói đi là đi. Trước khi đi còn thuận tiện đánh chết một cường giả phong vương cực hạn Tuyết Giác Vương. Hơn nữa tốc độ khi Đao Hà Vương ly khai vừa nhanh vừa mạnh. Tất cả các cường giả đều chỉ có thể lắc đầu thầm than. Đến cả Hắc Thế Vương e rằng cũng chỉ thi triển ly thủ chùy mới nhanh như vậy được. Nhưng Hắc Thế Vương cũng hiểu rõ. Ly thủ chùy của hắn, đối thủ nhất định có thể sử dụng ảo ảnh thần thú ngăn cản. Căn bản không ảnh hưởng gì tới phận đối phương chạy trốn. Khoảnh khắc sau, Đao Hà Vương đã bay ra phạm vi phong tỏa không gian, sau đó thuấn di luôn, đã biến mất không thấy. Thực lực mạnh thật, tốc độ nhanh thật. Hắc Thế Vương cất thanh âm ầm ầm, cảm thán, rồi hóa thành một luồng hào quang biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 902 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 902 truyền thuyết về Đao Hà Vương cả vùng hư không bị vỡ nát dần dần bắt đầu khôi phục lại. Còn đại lục vốn liên tục bay quanh sông Tử Tuyền vực đã bị đánh xuyên thủng. Lộ ra một lỗ khổng lồ đường kính vài chục vạn ca. Bương. Mấy trăm cường giả rải rác khắp nơi đang cảm thán về trận chiến vừa rồi. Đột nhiên một luồng khí tức cường đại chợt xuất hiện. Chỉ thấy một thân ảnh dưới lớp áo giáp thoáng thấy có ánh kim loại màu đen chợt xuất hiện. Luồng uy áp vô hình tràn ngập làm mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại đều nhất thời im lặng. Là Mệnh Vẫn Vương. Là Mệnh Vẫn Vương của tộc cơ giới. Hắn là phe trận doanh tộc cơ giới, sao tới đây nhanh như vậy chứ? Ngươi không nghe nói là Mệnh Vẫn Vương vốn đã công khai treo giải thưởng tọa độ Đao Hà Vương à? Ê rằng vừa rồi trong trận doanh nhân loại có ai đó đã lộ ra tọa độ, nên Mệnh Vẫn Vương mới có thể tới đây nhanh như vậy. Trong mấy trăm cường giả nhân loại, cơ hồ đều là cấp phong vương. Tuy cũng có phong vương sơ cấp, nhưng rất nhiều phong vương cao cấp. Đối mặt với khí thế nghiêng trời của Mệnh Vẫn Vương, trận doanh nhân loại vẫn đều không ai dám khiêu khích. Mệnh Vẫn Vương đứng giữa hư không quét một quan nhìn bốn phía, phẫn nộ quát Đao Hà Vương đâu? Mệnh Vẫn Vương. Các cường giả trong trận doanh nhân loại mặc dù không muốn khiêu khích hắn, nhưng cũng không sợ gì. Một sinh mạng tự như một quả núi nhỏ mở lời, thanh âm ầm ầm vừa rồi Đao Hà Vương đấu với Hắc Thế Vương. Chiến đấu xong đã đi rồi, khi đi còn thuận tay giết chết cả Tuyết Giác Vương. Phỏng chừng bây giờ Đao Hà Vương không biết đã thần quốc truyền tống tới nơi nào rồi. Đấu với Hắc Thế Vương. Mệnh Vẫn Vương nhìn về phía sinh mạng to như ngọn núi. Sinh mạng như ngọn núi đó ầm ầm nói ngươi tự mình xem đây. Tắt. Một màn hào quang xuất hiện giữa không trung. Đó là một màn chiếu ba chiều giả định. Loại kỹ thuật này năm đó thời đại căn cứ thì ở địa cầu cũng đã có. Nhưng hiển nhiên kỹ thuật này trong vũ trụ cũng tiên tiến hơn nhiều. Chỉ thấy trong hình ảnh ba chiều, Hắc Thế Vương, Đao Hà Vương đang giao chiến. Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ quan khán, một mạch tới cuối cùng. Hắn và Hắc Thế Vương đều là một trong những nhân vật cường đại nhất khắp cả chiến trường ngoài tinh vực. Tới cấp độ của họ, quan khán màn hình giả định ngược lại có thể nhìn ra rất nhiều bí ẩn. không nghi vấn gì trận đối chiến này cũng xem như thử nghiệm giữa Hắc Thế Vương và Đao Hà Vương. Trong vũ trụ trừ phi muốn một trận quyết sinh tử, nếu không rất ít người thiêu đốt bất hủ thần thể. Hắc Thế Vương, Đao Hà Vương chưa từng thiêu đốt bất hủ thần thể. Hắc Thế Vương chỉ xuất ra thủ đoạn cơ bản nhất thần chùy của hắn. Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ nói hắn có tam đại tuyệt chiêu, mới sử dụng có một loại. Còn Đao Hà Vương, nghe nói hắn sở trường đao pháp, lần này lại sử dụng binh khí niệm lực công kích. Hơn nữa hắn có nô lệ Trọng Tiễn Vương, theo như tin tình báo, đi theo phía sau hắn có Thiên Trận Vương và Cực Hồn Vương. Thiên Trận Vương là do hắn cứu được. Còn Cực Hồn Vương thuộc một trận khác, lại cung kính như vậy với Đao Hà Vương, hẳn cũng là nô lệ của Đao Hà Vương. Hắn rốt cuộc có mấy nô lệ? Phi hành rất mạnh. Phòng ngự sớm đã nổi danh, lần này lại bộc lộ ra binh khí niệm lực. Mệnh Vẫn Vương vẫn cảm giác Hắc Thế Vương thật sự là thâm sâu khôn lường, rất nhiều ác chủ bài. Nhưng Đao Hà Vương lại không cho tôi tớ dưới trướng ra tay, có thể thấy hắn tự tin như thế nào. Rất nhiều cường giả trận doanh nhân loại thấy Mệnh Vẫn Vương, đều quan sát phản ứng của Mệnh Vẫn Vương. Mệnh Vẫn Vương xem xong hình ảnh chiến đấu lúc trước, trầm mặt một lát, mới thấp giọng nói Đao Hà Vương, có thực lực xứng với danh khí của hắn. Cho dù hắn có trọng bảo cũng có tư cách giữ nó. Nói xong, chợt thuấn di biến mất. Mệnh Vẫn Vương đã ly khai, nhưng những lời đó lại khiến cho mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại nổi sóng. Mệnh Vẫn Vương thừa nhận thực lực của Đao Hà Vương. Hắn đồng ý là Đao Hà Vương có thực lực, cho rằng Đao Hà Vương có tư cách giữ trọng bảo. Đáng tiếc, xem ra khó mà xem cảnh Mệnh Vẫn Vương giao thủ với Đao Hà Vương. Mệnh Vẫn Vương đã nói như vậy, chắc sẽ không truy sát Đao Hà Vương nữa đâu. Trận này, hiển nhiên Đao Hà Vương đã chứng minh được thực lực. Nhiều cường giả trận doanh nhân loại đều cảm thán. Cộng đồng cường giả vốn là như thế. Cường giả mới đáng giữ trọng bảo. Người yếu cho dù tìm được trọng bảo cũng phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng, sợ cường giả khác biết. Một khi bộc lộ, sẽ bị vây công. Còn Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương có ai không có rất nhiều trọng bảo? Như Thất Kiếm Vương, thậm chí hắn còn có Thất Kiếm thuộc lại một bộ trọng bảo, còn có vài món trọng bảo khác nữa. Hắc Thế Vương, Mệnh Vẫn Vương ai ai cũng vậy. Chiến trường ngoài tinh vực đều biết họ có trọng bảo, nhưng chưa nghe nói ai dám đi cướp đoạt trọng bảo của họ. Đây là thực lực. Còn trận này, Đao Hà Vương chính diện giao thủ với Hắc Thế Vương mới chính thức chứng minh. Chứng minh rõ ràng hắn cũng có thực lực cỡ như vậy. Có lẽ chênh lệch Hắc Thế Vương một chút, nhưng Đao Hà Vương có tốc độ hủy dị, phòng ngự kinh người, lại làm hắn trở nên đáng sợ khó đối phó không thua gì mấy người kia chút nào. Một trận này, làm cả chiến trường ngoài tinh vực đều bắt đầu truyền lưu những truyền thuyết có liên quan tới Đao Hà Vương. Vô số cường giả đều đem Đao Hà Vương so với đám Hắc Thế Vương, Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương. Trong mắt vô số cường giả chiến trường ngoài tinh vực, Đao Hà Vương có lẽ yếu hơn mấy người khác một chút. Nhưng Đao Hà Vương có tốc độ đủ để làm vô số cường giả phải tuyệt vọng. Thà gặp Thất Kiếm mà còn mạng cũng không nên gặp Đao Hà. Gặp phải Thất Kiếm vẫn còn mạng, vẫn còn có thể chạy trốn. Chỉ khi nào gặp phải Đao Hà Vương, một khi không gian phong tỏa tốc độ ai nhanh được như hắn, chắc chắn trốn không thoát. Cẩn thận một chút, chớ chọc vào Đao Hà Vương. Trên 6.000 năm trước, Đao Hà Vương đã có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Bây giờ thực lực nhảy vọt khẳng định càng ghê gớm hơn.

từ xa ta đã nghe tiếng kêu to gọi nhỏ rồi. Còn không vào đi. Trong đình viện truyền ra thanh âm sư phụ Chân Diễn Vương. La Phong nhếch mép cười, đẩy cửa bước vào. Chân Diễn Vương đang ngồi đó tiện tay vung lên, cánh cửa lập tức đóng lại. Ngươi cứ như vậy mà đến thăm vi sư à? Chân Diễn Vương vẫn ngồi, nhìn La Phong tự hồ có vẻ lãnh đạm. La Phong lại cười hắc hắc, lật tay, trong tay đã xuất hiện một bình rượu màu đỏ rực. Bình rượu to bằng bàn tay, tạo hình rất quái dị, hơi cùng loại với ruột tinh tinh. Trên bình còn điêu khắc những hoa văn quy luật phức tạp, lại thoáng có khí tức quy luật hỏa diễm. La Phong cung kính đưa bình rượu này đặt trên bàn của sư phụ. Đệ tử trở về theo sư phụ nói, đã đem rượu tới đây. La Phong nghiêm trang cũng không biết sư phụ có hài lòng chưa. Hài lòng, hài lòng. Chân Diễn Vương trợn tròn mắt. Nhìn bình rượu vẻ nóng bỏng. Cẩn thận quan khán. Đã xoa xoa cánh tay lông lá. Gật đầu li liệu. Đúng rồi, nhất định là nó. Ô! Trong tộc nhân loại ta cho dù có một khoản tiền khổng lồ cũng khó mà mua được rượu này. Cho dù có mua. Cường giả phong vương cực hạn đều cũng phải tán gia bại sản. Trong tộc nhân loại ta, vốn có rất ít rượu này. Vi sư cũng chỉ được nếm thử một ly, không ngờ chập chập. Chân Diễn Vương nhất thời cười tủm tỉm nhìn La Phong đồ nhi ngoan ngoãn. Đao Hà Vương cường đại. Xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn ở chiến trường ngoài tinh vực phải không? Hắc hắc. La Phong nhếch mép cười. Thu hoạch đúng là rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 903 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 903 Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn lần này thu hoạch lớn nhất đương nhiên là thành công chịu được sinh tử truyền thừa trong tinh thần tháp. Sau đó là hai món chí bảo tìm được tinh thần bố đạo đồ và tháp châu. Trên 6.000 năm mài giũa, ý thức và ý chí của mình cũng đã lột xác tới nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới ý cảnh thần thú cũng đạt tới mức cực cao. Nói về thu hoạch tiền bạc, một tháng đồ lục trắng trợn trong tinh thần tháp trước sau cũng phải trên 40 tràng chiến đấu. Mỗi tràng chiến đấu đều có thể kiếm được giá trị mấy trăm ước. Thỉnh thoảng còn có thể có nhiều hơn. Tính tổng cộng sẽ ra con số kinh người như thế nào chứ? Tuy nói khi hắn trắng trợn giết chóc, La Phong cũng chỉ thỉnh thoảng mở ra vũ trụ giả định để hệ thống quân đội có thể xác nhận quân công của La Phong. Có tới hơn phân nửa cuộc chiến đấu hắn cũng không công khai. Cho dù như vậy, quân công hôm nay cũng là một con số khổng lồ. Đổi thành tiền bạc tuy thua xa thu hoạch từ việc cướp bóc đồ lục nhưng cũng phải là một con số cực cao. Thu hoạch không lớn thì đệ tử cũng không mua nổi bình tử hỏa viên tử này đâu. La Phong cười nói sau khi đệ tử giải ngũ. Phát hiện ra trong hệ thống quân đội có bán tử hỏa viên tử. Lúc đó đã rất kinh ngạc không hiểu sao lại có cả tử hỏa viên tử. Đệ tử vừa nghĩ sư phụ, lập tức không chút do dự, vô cùng đơn giản lập tức đổi ngay mà không hề đau lòng. Ha ha! Chân Diễn Vương không khỏi cười to rất thoải mái. Tay hắn liên tục vuốt ve bình tử hỏa viên tử. Hiển nhiên hắn thích thú vô cùng. Tử hỏa viên tử phải sinh mạng độc đáo thai nghén trong vũ trụ tên là tử hỏa viên mới có thể sản xuất được. Tử hỏa viên mặc dù có một chữ viên, nhưng trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chi nhánh viên nhân tộc của tộc nhân loại. Nó do vũ trụ thai nghén sinh ra là một ngọn lửa tím biến hình thành thực thể. Chỉ là ngoại hình cùng loại với viên hầu,